Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, chương 115, ta có thật nhiều bạn gái. Trời chiều chiều xéo, tòa nhà cùng cây cối lưu lại cái bóng thật dài. Nơi xa thiên khung bị nhuộm thành kim hồng sắc màu. Theo chợ đi ra lúc, Nguyên Gia trong tay xách theo một cái túi xương sườn. Còn có một cái túi lớn minh tôm. Xương sườn tự nhiên là phải làm tỏi thơm xương sườn. Nguyên Hủy thích nhất một món ăn. Chăm ăn không ngại, Đại Minh Tôm lời nói. Nguyên Gia dự định bạch trác. Các tiểu bằng hữu vẫn là thật thích ăn tôm bự. Món ăn này cũng là Kiều San San thích ăn. Nguyên Gia danh tiếng trước mắt cũng chỉ là ở trường học vòng tròn cùng học sinh vòng tròn. Trên chợ ngược lại là không có quá nhiều người nhận ra hắn. Chẳng qua là cảm thấy tiểu tử này tuổi quá trẻ. Liền có hai cái khuê nữ. Quả thực nhân sinh người thắng plus. Sau đó lại não bổ ra tới một cái tuổi trẻ vú em mang theo hai cái khuê nữ sinh hoạt hình ảnh. Muốn đưa các nàng đi học tan học. Còn muốn đến chợ mua thức ăn về nhà nấu cơm. Chính là vú em điển hình a. Hắc. Ngươi nhìn một cái, tiểu tử này mua thức ăn thời điểm, còn cầm điện thoại cùng lão bà giọng nói đâu. Lão bà hắn thanh âm nghe mềm mềm, nho nhỏ âm thanh, nhưng nghe hắn nói lúc kia cưng chiều âm điệu, cũng hẳn là một cái yêu thương lão bà hảo trượng phu. Trong chợ lão mụ mụ nhóm, não bổ công lực nhất lưu, thế là mua tôm thời điểm. Lão bản nương còn rất là nhiệt tình đưa mấy con tôm. Nguyên Gia đúng là cùng chi tử trò chuyện giọng nói. Bởi vì nghe nói hắn đêm nay muốn đích thân xuống bếp nấu cơm. Chi tử cảm thấy hứng thú vô cùng. Liền muốn nhìn hắn trực tiếp nấu cơm. Nguyên Gia nơi nào có xuống chù a? Liền cùng hắn chưa từng kiên trì qua một năm mỗi ngày chạy 3 cây số đồng dạng. Từ khi hệ thống tích phân nhiều về sau. Hắn liền bỏ ra 1.000 tích phân mua cái kia, 100 loại đồ ăn thường ngày cách làm, kinh. Nghiệm đoàn, thế là liền như là đem thực đơn đựng trong đầu đồng dạng. Làm ngược lại là còn chưa bắt đầu làm đâu rồi. Nói đến ngược lại là đạo lý rõ ràng, khiến cho chi tử thật cho là hắn đặc biệt biết làm cơm đồng dạng. Nguyên Hủy cùng Kiều San San đi theo Nguyên Gia bên cạnh. Một bên liếm láp kem ly. Một bên tò mò nhìn lén Nguyên Gia nói chuyện phiếm. Kiều San San nhỏ giọng nói. Nguyên phế, ca ca tại cùng ai nói chuyện phiếm a? Bởi vì Nguyên Hủy lần trước nói với nàng. Ta ca ca chính là ngươi ca ca. Kiều San San liền cũng đem Nguyên Gia làm ca ca. Sau đó nhiệt tình đem đa bảo cũng phân hưởng cho Nguyên Hủy. Nguyên Hủy liếm liếm kem ly. Chép miệng một cái nhỏ giọng nói. Hắn tại cùng bạn gái nói chuyện phiếm đâu? Cái gì là bạn gái? Chính là nữ hài tử bằng hữu a. À a. Vậy ta là ngươi bạn gái sao? Đương nhiên, ngươi cũng là ta bạn gái. Hai cái loli hi hi ha ha bính đến bính đi. Ca ca nguyên lai thảm như vậy a. Đều lớn như vậy, mới chỉ có một người bạn gái. Kiều San San cảm thán nói, ta đều có thật nhiều người bạn gái. Ta có 8 cái bạn gái. Nguyên Hủy không phục. Ta có 9 cái bạn gái. Kiều San San đắc ý nói. Thế là hai cái loli liền đếm trên đầu ngón tay từng cái đem từng người bạn gái đếm ra đến. Trong đó 8 cái đều là các nàng cộng đồng bạn gái. Kiều San San bởi vì tại gia tộc còn cất giấu một người bạn gái. Thế là liền so Nguyên Hủy nhiều một cái. Mặc dù ta có 9 cái bạn gái, nhưng ta yêu nhất nguyên phế ngươi a. Kiều Tam Tam ngươi thật tốt. Về đến nhà, mở cửa, bởi vì lão ba lão mụ đều không ở nhà. Trong nhà yên lặng, phòng bên trong đèn cũng không có mở. Tới gần ngày mùa hè, mặt trời xuống núi tương đối trễ. Ban công bên kia vẫn còn là rất sáng. Nguyên Hủy dò xét thân thể đi theo vách tường đèn. Nhìn nàng cố gắng bộ dáng, Nguyên Gia thuận tay liền đốt sáng lên đèn, sau đó chế giễu nàng một câu tên lùn. Hừ, ta về sau hội trưởng rất cao thực cao. Nguyên Hủy lôi kéo Kiều San San chạy vào phòng bên trong. Lão Ngụ không ở nhà, nơi này chính là thiên hạ của các nàng. Ika, Ika ngươi ở đâu? Mèo, ban công bên kia truyền đến một câu uể oải tiếng mèo kêu. Nguyên Hủy cùng Kiều San San liền chạy tới, sau đó nhìn thấy tại trên ban công phơi cả ngày, đều nhanh muốn bị phơi hóa tiểu phì miêu. Ika xương cốt đều bị phơi mềm nhũn, động đều chẳng muốn động một cái, mặc cho Nguyên Hủy đem nó ôm vào phòng bên trong đi. Ika hào hào chơi a, ta cầm đa bảo đổi với ngươi có được hay không? Không được, đa bảo chỉ có thể đổi ca ca. Bốn cái tay nhỏ tại tiểu phì miêu trên thân chạy, lột trên người nó mỗi một góc, niết niết nó tiểu chảo chảo, xoa xoa nó cái đầu, sờ một chút nó tiểu đàn đàn. Mèo ô, Ika không mềm nhũn, như một làn khói chui được gầm giường không ra ngoài. Nguyên gia bắt đầu chuẩn bị nấu cơm, đãi 2 ly mét vào nồi nấu lấy trước. Lại trong đầu hồi tưởng đến tỏi thơm xương sườn cùng bạch trác tôm bự cách làm. Lột tỏi việc liền rơi xuống xuẩn muội muội trên đầu. Nguyên Hủy tràn đầy phấn khởi lôi kéo Kiều San San cùng nhau bóc tỏi. Kiều San San rất là kinh ngạc, cảm thấy Nguyên Hủy bóc tỏi thật nhanh, thế mà không nghĩ tới sớm chiều ở chung ngồi cùng bàn. Thế nhưng còn ẩn tàng như vậy lợi hại sinh hoạt kỹ năng. Cảm giác so với nàng chính mình ngồi xe bát xe còn lợi hại hơn. Nhìn xuẩn muội muội đắc ý bộ dáng, Nguyên gia giữ im lặng. Tương lai vài chục năm bóc tỏi công tác, cuối cùng là thành công cây đuốc bó đuốc truyền tới Hủy Hủy trên đầu. Chờ chừng 2 năm nữa, Hủy Hủy lại cao lớn hơn một chút, liền đem vo gạo nấu cơm kỹ năng cũng truyền thụ cho nàng. Ca ca, ngươi đang làm gì? Chọn tôm vải nỉ kè. Nguyên gia ngồi tại trên ghế nhỏ, trước mặt đặt vào cái chậu nước, cầm trong tay cây tăm tại chọn tôm tuyến. Trước kia khi còn bé ăn tôm ngược lại là không có cái thói quen này. Quản nó tôm không tôm tuyến, lột ra ra liền ăn. Bất quá về sau xem người khác đều chọn, thời gian dần qua cũng bốc lên đến. Dù sao tôm tuyến bên trong xác thực thật nhiều mấy thứ bẩn thỉu. Không biết không quan hệ, biết về sau, không chọn lời nói, bắt đầu ăn luôn cảm thấy quái cách ứng. Người tâm lý đều là rất kỳ quái, có ít người không chịu ăn dùng nông gia mập trồng rau quả, lại thích ăn chứa qua phân heo đại tràng, cùng rất nhiều không ăn nội tạng người ngoại quốc đồng dạng. Người nếu là không nói cho hắn đây là nội tạng mỹ thực, hắn tuyệt đối ăn đến quên cả trời đất. Trước kia đi qua Việt Quảng du ngoạn, dân bản xứ ăn đến rồi cháo thịt nạc. Rất nhiều người bên ngoài là ăn không quen, bởi vì rồi sẽ không rửa rất sạch sẽ, nhất định phải có phấn trạng vật, bắt đầu ăn hương vị mới tốt, bao quát giống như Yến Kinh nổi danh, nước đậu xanh nhi. Người bên ngoài cũng rất khó nuốt xuống bụng đi, đều nói người phương Bắc ăn mặn, người phương Nam ăn ngọt, nổi danh nhất chính là đậu hũ hoa rốt cuộc là mặn ăn ngon vẫn là ngọt ăn ngon. Sau đó đến bánh chưng nơi này lại phản tới, người phương Bắc thích ăn bánh chưng ngọt, người phương Nam ăn bánh chưng mặn, cũng chính bởi vì từng cái địa phương khác biệt, ẩm thực khác biệt, mới có hoa hạ thôi sán ẩm thực văn hóa, các món chính hệ rực rỡ muôn màu, từng có người ngoại quốc muốn khiêu chiến ăn lần hoa hạ mỹ thực, kết quả ăn xong mấy năm, cũng còn không ăn ra tỉnh. Nguyên gia bắt đầu nấu cơm, Nguyên Hủy cũng là lần đầu tiên thấy ca ca nấu cơm. Bình thường nhiều nhất thấy hắn nấu bát mì, thế là cũng tò mò xem hắn làm thế nào. Nấu cơm kinh nghiệm đoàn như là thực đơn đồng dạng thu vào Nguyên gia trí nhớ bên trong. Lúc nào nên vào nồi, nên phóng cái gì đồ gia vị, phóng bao nhiêu, trình tự, khi nào ra nồi từ từ. Tiết kiệm được Nguyên gia chính mình đi tìm tòi công phu. Nấu cơm cũng là một môn nghệ thuật, dựa theo tiêu chuẩn thực đơn làm, tự nhiên là tiêu chuẩn hương vị, nhưng các nhà cách làm đều không giống, thế là liền có chuyên môn, nhà hương vị, giống như lão mụ đồng dạng. Mặc vào hoa tạp dề, Nguyên gia đem áo sơ mi ống tay áo cuốn tới khuỷu tay bộ phận. Đồ ăn hương vị không nói trước, chỉ là lần này bề ngoài, nếu là phóng tới trên mạng, tuyệt đối chính là biết làm cơm nam nhân thật mẹ nó xoái, lần thứ nhất tay cầm muôi. Dù là có kinh nghiệm đoàn tương trợ, vẫn còn có chút lạnh nhạt cảm giác, dù sao đầu óc nói ta sẽ, nhưng thân thể vẫn là thực thành thật nói, người sẽ cay rắm, mới vừa lúc bắt đầu có vẻ hơi luống cuống tay chân. Nhưng cũng may thân thể cân đối lực cao, rất nhanh Nguyên gia liền thích ứng tay cầm muôi cảm giác. Liền có chút, biết làm cơm nam nhân, bên trong mùi vị. Nguyên gia mặt mũi tràn đầy nghiêm túc sắc xương sườn, cũng không quay đầu lại thấp giọng nói. Quay xong sao? Nguyên Hủy cầm hắn điện thoại di động, như là tiểu thợ quay phim đồng dạng, vây quanh ca ca xoay quanh vòng ghi chép video. Quay được rồi, nhanh đưa cho ta xem một chút. Nguyên gia lau lau tay, tiếp nhận điện thoại, lật xem video ghi chép. À, ngươi quay đi nơi nào? Không có sao, ngoặc kép, ngươi có phải hay không không có theo cái này màu đỏ khóa? Đúng vậy à, Nguyên gia mặt bên, trên trượt xuống mấy cái hắc tuyến, đưa điện thoại di động đưa cho Hủy Hủy một lần nữa chụp. Cuối cùng chụp được đến một đoạn tương đối hài lòng video. Nguyên gia Mỹ tư tư gật gật đầu, sau đó cho Chi Tử phát đi qua. Chi Tử, thật là lợi hại. Nguyên gia, Chi Tử, ta cũng phải đi học nấu cơm nha. Xem hết Nguyên gia phát tới video, Chi Tử cảm thấy nguy cơ cảm, không kịp chờ đợi liền lôi kéo mụ mụ dạy nàng nấu cơm đi. Nàng cũng muốn học một tay thức ăn ngon, dù sao chính mình cái gì cũng không biết. Nếu là về sau đi cùng với hắn, coi như không dám ra ngoài, tối thiểu cũng có thể ở lại nhà chiếu cố tiểu bảo bảo. Nấu cơm chờ hắn tan tầm trở về ăn. Ân, hắn buông xuống bao, ta đã về rồi, nàng xào đồ ăn. Ngươi đã về rồi, hắn nhẹ ngửi ngửi, đi vào phòng bếp. Theo phía sau nàng nhẹ nhàng ôm lấy nàng vòng eo. Thơm quá, đêm nay ăn cái gì? Nàng hờn dỗi một tiếng. Đừng làm rộn, nhanh rửa tay ăn cơm. Cuộc sống như vậy hình ảnh vừa nghĩ tới, Chi Tử liền rác đỏ mặt. Ánh đèn phía dưới ấm áp chạng vạng tối, cùng hắn cùng nhau sinh hoạt liền đặc biệt thỏa mãn. Cơm tối chuẩn bị xong, một phần tỏi thơm xương sườn, một phần bạch trác tôm bự, một đĩa rau xanh, hương vị không nói trước. Bề ngoài ngược lại là thật đẹp mắt, Nguyên gia rất hả hê chụp cái chiếu, không có giống những người khác như vậy phát vòng bằng hữu, chỉ là đơn độc cho Chi Tử phát đi qua. Từ khi cùng Chi Tử nói chuyện phiếm đến nay, hắn liền không còn có tại vòng bằng hữu chia sẻ qua chính mình sinh hoạt tư nhân. Gặp được cái gì chuyện thú vị a, nhìn thấy cái gì xinh đẹp phong cảnh a, đều là ngay lập tức phát cho Chi Tử xem. Nàng thế giới quá nhỏ, Nguyên gia liền thông qua này lần lượt chia sẻ, biến thành tại thành bảo bên trong Chi Tử con mắt, làm nàng nhìn thấy không giống nhau góc độ thế giới, nhìn thấy Chi Tử cảm xúc từng ngày thay đổi tốt, thậm chí đã thời gian thật dài không có một mình uất ức. Nguyên gia trong lòng liền có chút hết sức vui mừng, không chỉ là Chi Tử tại cố gắng, Nguyên gia cũng đang vì nàng nỗ lực, nàng mỗi một điểm tiến bộ đều sẽ giống như phóng đại gấp 10 đồng dạng, phản hồi đến hắn tự thân. Ăn cơm đi, 4 tờ khẩu liền chạy, tỏi thơm xương sườn tỏi hương nồng úp, chất non vị đẹp, bạch trác tôm bự hương vị thơm ngon, đồ chấm thơm nước, hoa tác. Ca ca ngươi thật biết làm cơm. Y ca đừng ủi nha, cho ngươi, cảm giác thế nào? Sao mami làm phải kém một chút? San San cảm thấy thế nào? Hảo lần, meo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN